mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 143, Cao Trung cùng Trọng Khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa huyện huyện Nha Trang, Nguyên Bảo có chút nhàm chán ngồi ở Thu Làm Thượng tới lui. Nhìn đến Lục Lâm, Nguyên Bảo từ Thu Làm Thượng nhảy xuống tới. Người một người a, Lục Lâm xem Nguyên Bảo lẻ loi một người ở bàn đu dây thượng lắc lư, có chút hơi hơi giật mình. Nguyên Bảo thông thường đều là đi theo Tiểu Mạch hỗn. Hai người Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, cảm tình tốt đến không được. Tiểu Thúc Thúc ở đọc sách, Nguyên Bảo có chút buồn bực phồng má lên tử, giống một con sóc chuột. Lục Lâm nhìn Nguyên Bảo thịt đô đô mặt, rất muốn duỗi tay niết một phen. Lục Lâm, đọc sách a, thật là lợi hại. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tiểu Mạch đọc sách là 3 phút nhiệt độ đâu, đều thời gian dài bao lâu, Tiểu Mạch đọc sách nhiệt tình còn không có giảm xuống đâu. Người Tiểu Thúc Thúc có phải hay không lại thu được tin? Nguyên Bảo gật gật đầu, nói, đúng vậy, cha, ngươi làm sao mà biết được? Lục Lâm, bởi vì Tiểu Mạch mỗi lần thu được tin, đều sẽ có một đoạn thời gian, học viết chữ nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, mấy ngày một quá lại lười xuống dưới, này đều tuần hoàn lặp lại vài lần. Nguyên Bảo nhìn Lục Lâm, dầu dĩ nói, Tiểu Thúc nói, có cái gọi là gì kỳ đại ca, lập tức muốn tham gia kỳ thi mùa thu. Cha, người biết cái gì là kỳ thi mùa thu sao? Lục Lâm, có cái kêu kỳ đại ca, Nguyên Bảo năm đó nhưng thật ra cùng Kỳ Vân An hỗn rất thục, bất quá, vẫn là tuổi quá nhỏ, tiểu hài tử bệnh hay quên đại, mấy năm không thấy, liền quên mất. Kỳ thi mùa thu chính là khảo thí. Khảo thí, thi đậu có ích lợi gì? Nguyên Bảo cắn ngón tay hỏi, thi đậu, là có thể làm quan. Lục Lâm nói, Nguyên Bảo trừng lớn mắt, nói, thi đậu là có thể làm quan sao? Cha, ngươi năm đó cũng tham gia kỳ thi mùa thu, thi đậu sao? Lục Lâm khô cằn cười cười, khảo thí gì đó, hắn nơi nào có như vậy không a? Không có, cha ngươi ta cái này quan là tiêu tiền mua tới. Nguyên Bảo thiên đầu, chớp chớp mắt, nói, cha, ngươi như vậy tính không làm mà hưởng. Lục Lâm, vui đùa cái gì vậy, bạc không cần nỗ lực kiếm a, nơi nào không làm mà hưởng. Này ngươi liền không hiểu đi, có tiền liền không cần đọc sách. Nguyên Bảo chớp chớp mắt, nói, ta đây cũng muốn nỗ lực kiếm tiền, đọc sách thật phiền toái. Lục Lâm, nhà mình nhi tử, vừa thấy chính là cái học cha, còn hảo nơi này không cần thi đại học. Lục Lâm xoa xoa Nguyên Bảo đầu, nói, ân, chờ ngươi lại lớn hơn một chút, liền có thể đi gây dựng sự nghiệp. Nguyên Bảo vỗ vỗ tay, nói, ta muốn giống nhị thúc giống nhau, khai rất nhiều ra cửa hàng, muốn đi nhà ai ăn cơm, liền đi đâu ra ăn cơm không cần tiền. Lục Lâm, Nguyên Bảo gia hỏa này đến tột cùng là muốn kiếm tiền đâu, vẫn là muốn ăn bữa tiệc lớn a? Như vậy thích ăn bữa tiệc lớn, tiểu tâm biến thành tiểu phỉ heo. Nguyên Bảo đỏ mặt, nói, cha, thật chán ghét. Nguyên Bảo xoay người, thịch thịch thịch chạy đi rồi. Lục Lâm cắm eo, nhìn rời đi Nguyên Bảo, thầm nghĩ, Nguyên Bảo tựa hồ trưởng thành một ít a, biết xu mỹ. Trần Tiểu Mễ đi ra, tràn đầy bất đắc dĩ nói, người lại cấp Nguyên Bảo giáo huấn cái gì lung tung rối loạn ý niệm. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ liếc mắt một cái, nói, người đừng miên man suy nghĩ a, ta nói cho hắn ta kinh nghiệm lời tuyên bố, có thể cho hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng. Trần Tiểu Mễ, Kỳ Vân An tham gia kỳ thi mùa thu, cũng không biết có thể hay không thi đậu. Trần Tiểu Mễ lẩm bẩm nói, Lục Lâm nhún vai, nói, hẳn là khảo không trúng đi, hắn mới bao lớn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến hẳn là chỉ là đi nếm thử một chút, gia tăng từng cái tràng kinh nghiệm. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, có đạo lý. Lục Lâm cười cười, nơi này rất nhiều người đối khảo thí là thập phần chấp nhất, phụ tử cùng đường xác suất cũng phi thường đại, có rất nhiều người khảo đến 70-80, cũng vẫn là bám giết không tha. Phía trước, có cái thí sinh chính là 82 tuổi khảo trung tiến sĩ, cái này số tuổi thi đậu, khiến cho không nhỏ hưởng ứng. Người này khảo trung lúc sau liền đang đợi thiếu, kết quả, không chờ đến liền đã qua đời, phi lớn như vậy kính, thật vất vả mới thi đậu tiến sĩ. Kết quả, một ngày quan cũng chưa đã làm, liền trực tiếp đã qua đời, thật sự là đáng thương a. Đương nhiên, cái này tốt xấu là khảo trung, cũng có như vậy những người này, vẫn luôn khảo, khảo đến chết già vẫn là không thi đậu. Còn có như vậy một vị thí sinh, đều là làm tằng tổ phụ người, tôn tử, Tằng Tôn đi khảo thí thời điểm, hắn cũng đi khảo thí, Nhi Tử, Tôn Tử đều khuyên hắn đừng khảo, nghỉ ngơi một chút đi. Bất quá, được cưỡng bách chứng người chịu không nổi, tuy rằng một phen tuổi, nhưng là nhân gia vẫn là có mộng tưởng, bất quá, rất nhiều chuyện, quang có mộng tưởng cũng là không được. Người này khảo đến cuối cùng, cũng không khảo chung là được. Nguyên Bảo nhìn Lục Lâm, nói, Tiểu Túc nói, Kỳ đại ca có thể khảo chung, Lục Lâm, Tiểu Mạch gia hỏa này, đối Kỳ Vân An gia hỏa này, còn rất có tin tưởng a, người Tiểu Túc nói không nhất định chuẩn. Lục Lâm chua lòm nói, Nguyên Bảo nghiêng đầu, nói, chính là, Tiểu Túc nói, Kỳ đại ca thực thông minh. Lục Lâm, Tiểu Mạch gia hỏa này, bị ma quỷ ám ảnh a, đối Kỳ Vân An như vậy có tin tưởng. Lục Lâm vuốt ve cằm, thầm nghĩ Kỳ Vân An muốn tham gia kỳ thi mùa thu, tựa hồ Lục Trình Ngọc cũng là như thế. Nghe Trần Tiểu Thái lần trước trở về nói Lục Trình Ngọc giống như vẫn luôn ở học viện quá, đọc sách rất là nghiêm túc, cũng không biết lần này có thể hay không khảo chung. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, mấy tháng lại đi qua. Trần Tiểu Thái suối nước nóng khách sạn, trải qua mấy tháng xây dựng, đã bắt đầu thành hình. Bởi vì suối nước nóng ở trong núi địa phương tương đối hẻo lánh, công trình khó khăn vượt xa quá Trần Tiểu Thái mong muốn. Dự toán cũng đại đại siêu ra mong muốn Trần Tiểu Thái ở cái này hạng mục phía trên đã tiêu phí mấy trăm lượng bạc. Vùng núi địa lý tình huống đặc thù, thi công khó khăn phi thường đại. Trần Tiểu Thái thường xuyên hướng trong núi đi, xem suối nước nóng khách sạn chậm rãi thành hình. Xa huyện lục tục tới một ít nhà giàu công tử, này đó nhà giàu công tử tới lúc sau, trụ xa huyện tốt nhất tiểu lầu, ăn xa huyện quý nhất mỹ thực, không quý còn không cần. Nhưng thật ra làm Trần Tiểu Thái đã phát một bút. Mấy cái cao gia đệ tử, ngồi ở tửu lầu bên trong cao đàm khoát luận. Cao Hành ở trong triều cư thừa tướng vị trí, cao gia đệ tử địa vị cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên. Tuy rằng Cao Hành ở trong triều địa vị cực cao, nhưng là, cao gia dòng chính liền có không ít kiệt gia nhân tài. Những người này có Cao Hành hộ giá hộ tống, chỉ cần thông qua khoa cử, liền có thể bình bộ thanh vân. Cao gia chi thứ đệ tử muốn xuất đầu, lại không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao gia người quá nhiều, thừa tướng chiếu cố chính mình dòng chính đệ tử, đã chiếu ứng không tới quá. Tự nhiên không nhiều ít công phu chiếu cố này đó chi thứ đệ tử. Bất quá, mặc kệ như thế nào, đánh cao gia nhãn, những người này xuất đầu, luôn là muốn so người khác dễ dàng một ít. Bởi vì Liêu Quốc cố ý hòa đàm, cao gia mấy cái chi thứ đệ tử. Liền tới xa huyện khảo sát tình huống, tìm kiếm xuất đầu cơ hội. Này cái lầu, thật đúng là cái thứ tốt a, đúng vậy. Vương gia ở xa huyện ăn qua lúc sau, liền đối xa huyện mỹ thực vẫn luôn nhớ mãi không quên. Nghe nói, vương phủ cũng có thứ này, đáng tiếc, vương gia quý trọng cái chổi cùn của mình, cũng không lấy ra tới, chỉ là, ngẫu nhiên bị mời tiến vương phủ nhân tài có thể ăn đến. Vương gia đối với cái lầu thứ này, thập phần tự đắc. Vương phủ cây lầu, ở kinh đô cũng thập phần nổi danh, tựa hồ liền hoàng đế cũng từng cải trang vi hành, đi vương phủ ăn qua. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ xa huyện, cư nhiên có nhiều như vậy thứ tốt. Cao Nguyên hướng tới bên cạnh một cái ngồi ở cao cao trẻ nhỏ ghế trên tiểu hài tử nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, này trong tiệm cư nhiên còn có như vậy thứ tốt, thiết kế thật đúng là nhân tính hóa. Nghe nói, cửa hàng là xa huyện lệnh cậu em vợ ở kinh doanh. Cái kia huyện lệnh chính là cái người tài ba a, cái kia Lục Lâm sao? Giống như xe đẩy tay chính là hắn lộng ra tới, kia đồ vật khá tốt dùng, bất quá, chúng ta vị này huyện lệnh đại nhân, quan chức là mua tới, tựa hồ chữ to cũng không biết mấy cái đâu. Kinh đô đại gia tộc đệ tử, phần lớn còn tuổi nhỏ liền bắt đầu đọc sách, đối với Lục Lâm người như vậy, đã ghen ghét, lại coi khinh. Đối Lục Lâm mà nói... Kinh đô tới người đối hắn cái gì ấn tượng cũng không quan trọng. Quan trọng là, những người này chịu tiêu tiền thì tốt rồi. Xa huyện không ít cửa hàng giới vị vẫn là có chút hơi cao, người địa phương vẫn là không quá có thể tiêu phí khơi. Sắp tới bởi vì đại lượng ngoại lai người dũng mãnh vào xa huyện, Trần Tiểu Thái cố ý đẩy ra một ít. Hạn lượng xa hoa, mỹ thực, hắn có thể mượn này nhiều kiếm điểm bạc, mà này đó ngoại lai người, vừa lúc có thể dùng nhiều điểm bạc. Thỏa mãn bọn họ một ném làm kim hư vinh tâm. Xa huyện ở rất nhiều thôn dân trong mắt cực quý đồ vật, ở kinh đô tới người trong mắt cũng bất quá là cải trắng giới. Lục Lâm về đến nhà, phát hiện trong nhà không khí có chút không giống bình thường. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở nhà người, Lục Lâm bị hoảng sợ. Kỳ Vân An đối với Lục Lâm, cười cười, nửa cúi mình vái chào. Lục đại nhân, đã lâu không thấy. Lục Lâm có chút kinh ngạc, nói, người như thế nào ở chỗ này? Kỳ Vân An cười cười, nói, ta là ra tới du học. Lục Lâm, chạy đến nơi đây tới du học. Kỳ Vân An ra hỏa này suy nghĩ cái gì à? Một trận mê người mùi hương chui vào trong lỗ mũi. Lục Lâm thấy được một bàn đủ loại đồ ăn. Thật nhiều đồ ăn à? Lục Lâm nhịn không được nói. Kỳ Vân An gật gật đầu, nói, ân, tiểu mạch cho ta làm. Lục Lâm, tiểu mạch thực thích nấu ăn, nhưng là, gia hỏa này nấu ăn cũng là muốn xem hứng thú. Tâm tình hảo lên, làm một bàn, tâm tình không hảo lên, cái gì đều không làm. Bây giờ trên bàn nhưng có vài cái đồ ăn đâu, tựa hồ, đều là Kỳ Vân An thích ăn, mỹ gia hỏa này. Trần Tiểu Mạch nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói, Lâm ca, ngươi có muốn ăn hay không một chút à? Lục Lâm lắc lắc đầu, nói, không cần, ta ở bên ngoài ăn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm vuốt cằm, mơ hồ cảm thấy chính mình lưu lại nói, tựa như cái đại bóng đèn, loại tình huống này dưới, hắn vẫn là trước tránh một chút tương đối hảo. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói, ngươi nhìn đến Kỳ Vân An. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, đi thời điểm, vẫn là cái tiểu quỷ, bây giờ nhìn đảo như là trường cao không ít. Trần Tiểu Mễ vuốt ve cằm, nói, kia tiểu tử, nhìn tựa hồ trưởng thành rất nhiều đâu. Lục Lâm, so nguyên lai tựa hồ chán ghét rất nhiều, gia hỏa này như thế nào đột nhiên đã trở lại. Ta nghe nói, gia hỏa này thi đậu cử nhân, kỳ thi mùa thu chính là đại sự A, Kỳ Vân An khảo trung lúc sau, liền bồ câu đưa thư, cùng Trần Tiểu Mạch báo hỉ, Lục Lâm cũng biết. Nếu thi đậu cử nhân, hẳn là lưu tại kinh đô chờ thiểu A. Kỳ Vân An lúc này, chạy đến xa huyện tới, cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, xác thật là thi đậu cử nhân, bất quá, thứ tự không tốt lắm, hắn tính toán lại khảo một lần. Lục Lâm cau mày, có chút hoảng sợ nói, lại khảo một lần, đều thi đậu cử nhân, cư nhiên còn tưởng lại khảo một lần, gia hỏa này, biết người thường khảo cử nhân có bao nhiêu khó sao? Lục Lâm bỗng nhiên nghĩ tới kiếp trước nhìn đến một ít tin tức, mỗi năm thi đại học đều có khảo không người tốt nhảy lầu, cũng có như vậy một ít kỳ ba, rõ ràng khảo trúng bồn một trường học, lại là không phải Thanh Hoa, Bắc Đại không gả, một năm học lại, thật sự có chút không thể nói lý đâu. Kỳ Vân An chỉ sợ cũng là truyền thuyết bên trong thần đồng, lớn như vậy một cái thần đồng, phía trước vẫn luôn ở hắn trước mắt hoảng, hắn cư nhiên không phát hiện, hiện tại ngẫm lại. Thật là có mắt không thấy Thái Sơn. Bất quá, này cũng không thể trách hắn a. Rốt cuộc, Kỳ Vân An gia hỏa này, nhìn cũng không rất giống thần đồng. Gia hỏa này mấy năm trước, con treo tường bị Tiểu Mạch cấp bắt, thanh danh quét rác. Bất quá, rất nhiều thần đồng đều là một ít sinh hoạt không thể tự gánh vác gia hỏa. Như vậy một so sánh với, Kỳ Vân An tựa hồ còn chắp vá. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, hắn nói, lần này khảo có chút không xong, lấy cái này thứ tự tiến vào quan trường nói, về sau phát triển tiền cảnh hữu hạn, hắn tưởng lại chờ cái 3 năm, tả hữu hắn hiện tại tuổi cũng không lớn, còn có rất nhiều thời gian. Lục Lâm nghe được Trần Tiểu Mễ nói, đối Kỳ Vân An ấn tượng một chút điên đảo. Cái này chỉ biết ăn không uống không tiểu quỷ, còn rất có mộng tưởng a, phía trước thật đúng là xem thường hắn. Trần Tiểu Mễ, gia hỏa này, nếu là lần sau nằm liệt giữa đường, vậy xong đời. Lục Lâm lắc lắc đầu nói, Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm tiếp xúc thời gian dài, tự nhiên cũng biết nằm liệt giữa đường là có ý tứ gì. Ngươi liền không thể tưởng nhân ra điểm hảo a? Lục Lâm khô cằn cười cười, nói, ta này không phải phòng ngừa chu đáo sao? Cách chương.